Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1315, chương 1315, giải quyết Suikosu. Kikyo đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền hiểu được vô thương ý tứ. Trong con ngươi nhất thời lóe lên một tia ảm đạm. Áp chế lâu như vậy, kết quả là vẫn là thất bại trong gang tấc sao? Thình thịch, làng Ryan tĩnh đến đáng sợ. Cũng là bởi vì thôn vắng vẻ. Có thể dùng Suikosu xuất hiện tại vô thương cùng Kikyo trước mặt thời điểm liền dẫn một cỗ to lớn. Tiếng động, vừa lúc, thì ra ngươi đã ở A. Vậy cùng nhau chôn cùng A. Trợ giúp cái kia chết tiệt bác sĩ áp chế ta lâu như vậy. Cũng là thời điểm tính một chút bút chướng này. Suikosu xông Kikyo lành lạnh cười. Cực kỳ hiển nhiên. Suikosu trong miệng bác sĩ đúng là hắn một người nhân cách. Xem ra, cái kia hiền lành đại phu là thật tiêu thất. Kikyo giọng nói chuyện mặc dù nói vô cùng bình thản. Thế nhưng như cụ có thể cho vô thương nghe ra lúc này Kikyo trong giọng nói nhàn nhạt thất lạc. Thực sự là nói khoác mà không biết ngưỡng. Vô thương rất bình tĩnh mà nhìn trước mặt Suikosu. Lại nói tiếp Suikosu tự từ trọng sinh sau đó liền tới nơi này cái làng. Cùng 7 người đội liên hệ cũng không tính nhiều 11. Vì vậy ngoại trừ ở sát lục nhân cách bên trong vẫn tồn tại đối với vô thương dấu vết ở ngoài. Suikosu đối với vô thương thực lực cũng không phải quá mức hiểu rõ. Lúc này Suikosu cả người đã không có do dự chút nào. Lập tức trực tiếp xẹt qua một đạo tàn ảnh hướng phía vô thương phương hướng tấn công đi. Có thể chứng kiến tại hắn hai tay thủ đoạn vị trí đang lộ ra một loạt sắc bén kim loại nghiêm ngặt. Chảo, ý đồ một chảo đem vô thương xé nát. Chỉ một lúc, vô thương đã động, chỉ thấy cả người hắn thình lình tiêu thất ngay tại chỗ. Ngay sau đó lấy một loại nhanh đến Suikosu căn bản không cách nào tưởng tượng tốc độ xuất hiện tại trước mặt của hắn, thình thịch, chỉ một lúc, Suikosu thân thể liền trực tiếp vỡ vụn ra, đồng thời té bay ra ngoài. Thấy như vậy một màn thời điểm Kikyo trong con ngươi toát ra một tia khác thường quang thải. Mặc dù nói không phải thứ nhất chàng chứng kiến trước mặt vô thương chiến đấu. Thế nhưng lúc này đây cũng là chân thiết nhất, chỉ ít có thể thấy rất rõ ràng. Chỉ bất quá ở như vậy tình huống bên dưới. Kikyo như cũ không cách nào nhìn ra trước mặt vô thương rốt cuộc là làm thế nào đến. Trong vòng thời gian ngắn liền có mạnh mẽ như vậy sức bật. Một đao này vô thương đồng dạng lưu tình. Chỉ là bị thương nặng Suikosu. Nhưng là lại không có chân chính giết hắn đi. Làm vô thương nắm thiết toái nha chậm rãi đi tới Suikosu bên cạnh thời điểm. Suikosu trong con ngươi thậm chí còn đều đã lóe lên vẻ hoảng sợ. Lực lượng thật là mạnh a. Cũng chính là bởi vì vô thương sở tồn tại cổ lực lượng này. Có thể dùng Suikosu đối với vô thương không khỏi tồn tại một tia lòng kính sợ. Người cảm thấy chiến đấu như vậy có ý nghĩa sao? Vô thương nhìn thoáng qua bởi vì trọng thương thậm chí còn đều không thể đứng lên Suikosu. Không khỏi lắc đầu. Có ý nghĩa hay không có thể không phải ngươi nói coi là... Suikosu bình tĩnh nhìn thoáng qua vô thương. Thực sự là không biết tự lượng sức mình a. Vô thương lắc đầu, lập tức đang phải giải quyết Suikosu sinh mệnh đồng thời lấy ra mảnh nhỏ ngọc tứ hồn thời điểm. Kikyo đi nhanh đến rồi vô thương trước mặt. Thật là muốn, như vậy sao? Kikyo xem lên trước mặt Suikosu. Không khỏi có chút không đành lòng. Ta biết ý tứ của ngươi. Nhưng một số thời khắc thường thường đều không cách nào thay đổi. Người cũng thấy đấy. Mặc kệ phía trước Suikosu như thế nào biểu hiện ra nhân từ một mặt. Nhưng này dù sao con là của hắn một mặt. Hơn nữa xưng là biểu hiện giả dối cũng không khoa trương. Bởi vì cái kia nhân cách. Cũng không phải chủ đạo. Vô thương lắc đầu. Ta biết. Kikyo khẽ lên tiếng. Vô thương cuối cùng nhìn thoáng qua Suikosu. Không thể không nói, kỳ thực hắn đối với Suikosu ở biểu hiện ra nhân từ nhân cách cái kia một mặt vẫn tương đối tán. Thường, dù sao đối với toàn thôn mà nói, cái kia một mặt chính hắn là tràn đầy tránh năng lượng. Chỉ là bởi vì trước mặt cái này một mặt thật sự là sát ý quá nặng mà thôi. Ngay sau đó, Vô Thương không có chút nào do dự. Trong tay sở nắm thiết toái nha trực tiếp xẹt qua một đường vòng cung. Lập tức liền chứng kiến Sui Kosu nguyên bản cũng đã vỡ vụn ra thân thể nhất thời nổ bể ra tới. Một viên mảnh nhỏ ngọc tứ hồn rơi vào Vô Thương trong tay. Lại nói tiếp, kỳ thực giải quyết rồi Sui Kosu. Nội tâm hắn cũng có một loại cực kỳ cảm giác vô hình. Bất quá đây chính là chiến đấu. Một phương diện là bởi vì Vô Thương cần phải lấy được mảnh nhỏ ngọc tứ hồn. Còn nữa chính là 7 người đội loại này tồn tại. Đối với nhân loại mà nói tạo thành ảnh hưởng còn là lớn vô cùng. Cũng vì vậy, Vô Thương vẫn là hiểu không có thể có do dự chút nào. Còn như Zakosu, cũng sẽ không còn có lần thứ hai. Tại giải quyết Sui Kosu sau đó, Vô Thương cùng Kikyo liếc nhau một cái. Có thể chứng kiến hai người trong con người đều đã khôi phục bình tĩnh. Lập tức Vô Thương thu hồi thiết toái nha. Hướng phía trong phòng vừa đi đi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, trong thôn liền bộc phát một cái tràng nhỏ hỗn loạn. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Sui Kosu đại phu mạc danh kỳ diệu mất tích. Vì vậy các thôn dân dồn dập đem đầu mâu hướng về phía ngày hôm qua mới xuất hiện tại trong thôn Vô Thương đoàn người. Đáng tiếc là, làm các thôn dân tức giận đi tới Kikyo ở giờ địa phương. Lúc này mới phát hiện bất kể là Vô Thương đoàn người. Vẫn là Kikyo, đều đã đi rồi. Điểm ấy không thể không nói Vô Thương vẫn là rất cơ trí. 793 lúc trước hắn nhưng là ăn xong khổ như thế đầu. Cũng vì vậy ở trên thiên mới sáng thời điểm liền đánh thức mọi người. Lập tức ly khai bên này. Kikyo đồng dạng cũng là như vậy. Ở Vô Thương đoàn người lên đường thời điểm, nàng cũng đang chuẩn bị ly khai. Nguyên bản Vô Thương là mời Kikyo cùng nhau đồng hành. Dù sao bọn họ mục tiêu đều rất nhất trí. Đó chính là Naraku. Đáng tiếc là vẫn bị Kikyo cho uyển chuyển cự tuyệt. Đối với Kikyo mà nói, nàng thích hợp hơn một người rời rạc ở chiến quốc thời đại. Giống như là nàng thân phận bây giờ một dạng. Linh hồn, hầu hết thời gian liền quyết định cô độc. Đang đối mặt Kikyo tuyển trạch. Vô Thương ngược lại là không nói thêm gì. Sau đó đoàn người liền mỗi người đi một ngả. Ở Vô Thương đoàn người hướng phía Bạch Linh Sơn đi thời điểm, Kikyo thì là hướng không cùng một dạng phương hướng đi. Nói Vô Thương, đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a? Vì sao chúng ta sớm như vậy sẽ lên đường? Miroku một bên ngáp một bên không khỏi hỏi. Sui Kosu đã bị ta giết. Vô Thương rất bình tĩnh xông mọi người nói. Thảo nào, thì ra ngươi đã giải quyết xương bể a. Ta nói tại sao chúng ta phải sớm như vậy ly khai đâu. Nguyên lai là được đề phòng những thôn dân kia bạo loạn a. Miroku nhạo báng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.